Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 23, bôi thuốc. Góc truyện audio.com. Cùng Triệt được Cung Dĩ Mạt khen liền đỏ mặt, khẽ than nhỏ, cùng Cung Dĩ Mạt ngồi xuống. Một lát sau mới nói, khuê nữ thế gia cần phải rụt rè e lệ, không thể khen người khác dễ dàng như vậy được, đặc biệt là với nam tử. Rụt rè, e lệ, mấy từ này làm Cung Dĩ Mạt nháy mắt mất tự nhiên. Đời trước, nàng theo đuổi Cung Triệt như hùm như beo, sau lại thẳng thừng đuổi đi vô số nữ nhân, độc chiếm hậu cung của hắn. Rất nhiều người sau lưng nàng liền mắng nàng không biết bao dung. Nàng cũng mặc kệ, nàng chính là một người đơn giản, lại quen tính tình thoải mái phóng khoáng ở thời đại tương lai. Nghĩ là sẽ làm, thật sự không chịu được ngượng ngùng chần chừ. Có lẽ, bởi vì quá đơn giản, cho nên đời trước Cung Triệt mới không coi trọng nàng, lại thích Tô Diệu Lan rụt rè mỹ lệ đi. Nàng im lặng kiểm điểm sai lầm của mình. Cung Triệt nhận ra mình lỡ lời. Cung Dĩ Mạt từ nhỏ lớn lên ở lãnh cung, không người dạy dỗ, mình lại nói nàng không biết rụt rè, chẳng phải đang nói nàng không có giáo dưỡng. Nhìn khuôn mặt nàng nhất thời uể oải, Cung Triệt cảm thấy đau lòng, vội vàng an ủi, không sao hết, ta không để ý đâu. Cung Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, Cung Triệt bất giác lộ ra nụ cười đầy ôn nhu, mặt mày ấm áp, muội là hoàng muội của ta, đối với ta thì không sao, nhưng trước mặt người ngoài thì không nên như vậy, bọn họ ác ý sẽ làm khó muội. Trong lòng Cung Dĩ Mạt biết hắn đang an ủi mình, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn là một người ôn nhu tinh tế như vậy, mà một người như vậy, rất dễ dàng hấp dẫn nữ nhân. Cung Dĩ Mạt liên tục gật đầu, muội nhớ kỹ. Nàng ngoan ngoãn nghe lời làm Cung Triệt thập phần hưởng thụ, liền lấy ra ngọc dung tán đã chuẩn bị từ lâu đưa cho nàng. Muội bị thương sẽ để lại sẹo, đây là thuốc sinh cơ trừ sẹo, muội hãy giữ mà dùng. Cung Dĩ Mạt nhận bình ngọc mát lạnh, không hề định thoái thác, bàn tay nắm chặt đến gắt gao, trong lòng hơi hơi xúc động. Nàng biết bình ngọc dung tán này rất quý hiếm, hơn nữa nàng cũng biết ngôi vị thái đáy huyệt Triệt không dễ làm, lại không nghĩ rằng hắn vừa gặp mặt đã đưa tặng mình đồ vật quý giá đến vậy. Nàng nhe răng cười, cảm ơn thái tử ca ca. Tiểu cô nương thẳng thắn làm Cung Triệt càng thêm đau lòng. Hắn sờ sờ trên người mình, đáng tiếc cái gì cũng không chuẩn bị, thật muốn lại đưa thêm cho nàng ít đồ vật đâu. Lấy xong đồ tốt, Cung Dĩ Mạt cũng thỏa mãn, liền bắt đầu đuổi người. Tô Diệu Lan phải mấy năm nữa mới có thể xuất hiện, nàng hoàn toàn có thể từ từ một chút cũng không vội. Nhìn bóng dáng Cung Triệt, Cung Dĩ Mạt vừa cười ngọt ngào vừa tự nhủ, trời chạng vạng Cung Quyết mới tới, lập tức hỏi về Cung Triệt. Cung Dĩ Mạt còn buồn bực, tin tức của tiểu tử này nhanh nhạy thật đấy. Đệ nói thái tử ca ca sao? Cung Dĩ Mạt cười tủm tỉm lấy ra bình dược. Hắn tới đưa thuốc cho ta, là một người khá tốt. Nghe Cung Dĩ Mạt khen ngợi người khác làm Cung Quyết thập phần bất mãn. Từ trước đến giờ hoàng tỷ chỉ khen ngợi một mình hắn, chứ chưa cùng người khác thân thiết như vậy đâu. Cung Quyết nhìn chằm chằm vào bình dược kia. Vết thương của tỷ đã được phụ hoàng cho dùng loại thuốc quý nhất để chữa trị rồi. Sau khi kết vảy lên da non sẽ không có bất kỳ vết sẹo nào. Đây cũng là lý do mà nữ nhân trong hậu cung điên cuồng ghen ghét đố kỵ nàng. Ngọc dung tán một năm chỉ có thể chế ra 3 bình. Vốn không được dùng để trị thương mà dùng để dưỡng da. Có thể làm cho làn da trắng mịn tỏa sáng. Nhưng cả 2 bình còn lại trong tay hoàng đế đều được đưa đến cho Cung Dĩ Mạt dùng. Phần thịnh sủng này, trước nay chưa từng có. Cung Dĩ Mạt tất nhiên là biết. Nàng lôi kéo tay Cung Quyết đi vào trong viện. Vừa đi vừa nói, tất nhiên là ta biết. Cho nên bình dược này ta lấy cho đệ mà. Nàng vừa nói xong, Cung Quyết vốn đang âm thầm sinh hờn dỗi liền sửng sốt. Tận đến khi bị Cung Dĩ Mạt kéo vào tẩm điện ngồi trên giường mới phục hồi tinh thần. Thì ra hoàng tỷ vẫn là hoàng tỷ của hắn. Nàng luôn nghĩ đến mình. Lúc này, cung nhân trong tẩm điện đều đã lui ra. Chỉ còn hai người bọn họ. Bọn họ giống nhau đã rất lâu không ở chung một chỗ như vậy. Cung Dĩ Mạt vô cùng hoài niệm. Được rồi, mau cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Để ta bôi thuốc cho đệ. Cung Dĩ Mạt đứng bên mép giường. Từ trên cao chừng mắt xuống nhìn Cung Quyết. Đừng nghĩ là ta không biết ngươi còn chưa xử lý vết thương của mình tốt. Đến bây giờ miệng vết thương cũng chưa khép lại. Nhìn cái mặt ngươi luôn trắng bệch. Ta còn nghĩ làm sao nhồi ăn mãi vẫn không mập. Thật là tức chết rồi. Tiểu hài tử phải trắng trẻo mũm mĩm mới được chứ. Nhất là cánh tay tròn lản ba ngấn giống củ sen á, mới đáng yêu à. Cung Quyết không hiểu sao lại trở nên khẩn trương. Hắn không biết vì sao. Từ sau khi Cung Dĩ Mạt bị thương, trong lòng hắn, giống như có gì đó đã thay đổi. Nếu là trước kia, hắn rất muốn dựa gần Cung Dĩ Mạt một chút. Nhưng là hiện tại, thấy Cung Dĩ Mạt càng lúc càng tiến sát. Hắn lại bối rối vô cùng. Tim cũng đập đến thình thịch trong lồng ngực như trống trận rồi. Cung Dĩ Mạt càng lại gần. Hắn hơi hơi nhích ra sau một chút. Khó xử nói. Hoàng tỷ, để có thể bảo cung nhân bôi thuốc ở điện sau cũng được. Cung Dĩ Mạt không kiên nhẫn nhíu mày. Không được, giao phó cho người trong hậu cung. Ta không yên tâm, để tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho ta. Đến lúc ta phải tức giận thì đừng hối hận. Tuy rằng luận về võ công, nàng hiện giờ chưa chắc có thể thắng được hắn. Bọn họ đều đã đột phá tầng thứ ba của phong tận thiên nhiên. Nhưng nàng là hoàng tỷ uy nghiêm. Vẫn sẽ ép Cung Quyết ngoan ngoãn vào khuôn khổ dễ dàng đi. Cờ Iota A Sắc Sigma viết thường ngoài đặt sang một bên. Hắn chỉ mặc mỗi bộ trung y màu trắng. Hai mắt đen sâu thẳm. Mày kiếm phi dương. Đã có bộ dáng tuyệt sắc phong hoa ngày sau. Mà lúc hắn cúi đầu. Lông mi thật dài khẽ rù. Sườn mặt tinh xảo thêm một phần thì quá yêu nghiệt yếu đuối. Ít một phần thì tầm thường nhạt nhẽo. Cung Dĩ Mạt thản nhiên ngắm mỹ nhân đến no con mắt. Mới giúp Cung Quyết tiếp tục cờ Iota A Sắc Sigma viết thường. Rất nhanh, hắn quay người về phía sau. Trên tấm lưng trần còn quấn băng. Dì dì thấm máu. Phá hư mấy mỹ cảnh. Cung Dĩ Mạt dần trở nên nghiêm túc. Nàng chậm rãi cắt lớp băng gạc ra. Nhìn thấy vết thương còn chậm chạp chưa khép miệng. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Đây là hài tử một tay nàng nuôi lớn. Lại bị người khác làm tổn thương như vậy. Hắn còn bé như vậy. Bả vai vẫn còn gầy yếu như vậy. Cũng không biết lúc hắn đã phải khó khăn như thế nào mới có thể đến trước mặt hoàng đế. Cầu xin hoàng đế đến củ su nàng. Cung Dĩ Mạt trong lòng hiểu rất rõ. Nếu hắn không tới kịp, chỉ e là, sinh mệnh lần thứ ba nàng vất vả có được này, đã kết thúc trong lãnh cung. Tay Cung Dĩ Mạt có chút lạnh, chạm nhẹ vào vết thương trên vai lại làm người ta cảm thấy hơi ngứa ngứa. Mặt hắn khó có thể kìm nén được ửng đỏ. Trong lòng cũng hiểu được, cảm giác của hắn đối với hoàng tỷ, cùng cảm giác của hoàng tỷ đối với hắn không giống nhau. Không biết từ bao giờ, trong lòng hoàng tỷ, hắn không phải là một đệ đệ chỉ kém nàng một tuổi, mà giống như một tiểu vãn bối của nàng. Cho nên, đối với nàng, chưa bao giờ để ý đến cái gì là nam nữ khác biệt cùng ngại ngùng. P.S. Tình yêu từ mẫu trỗi dậy. Nhưng mà hắn, sẽ để ý a. Tha tha, trong lòng hắn tồn tại một ý niệm mơ hồ. Hắn cũng rõ là gì, nhưng lại rất rõ, chắc chắn sẽ liên quan đến hoàng tỷ, bởi vì cả thế giới của hắn, chỉ có nàng, là quan trọng nhất. Lúc bôi thuốc, Cung Dĩ Mạt lại im lặng hiếm thấy, nàng hình như không cao hứng, có lẽ là chán ghét những kẻ đã làm tổn thương hắn. Nhưng cũng có thể là giận chính mình không bảo hộ tốt cho hắn. Có miệng nhỏ giận dỗi hơi hơi chề ra. Lúc này mới có vài phần dáng vẻ của nữ hài đáng yêu. Cung Quyết âm thầm bật cười. Hoàng tỷ, hôm nay thái phó khen ta. Hắn nói ta biết nhìn nhận vấn đề không phụ thuộc vào khuôn mẫu. Giải thích rất độc đáo. Vậy à, Cung Dĩ Mạt cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Tiểu hài tử nàng đích thân dạy dỗ tất nhiên là bất phàm. Lúc này, bôi thuốc hết cho phần lưng. Cung Dĩ Mạt lại vòng ra trước ngực. Hơi thở của nàng sát lại gần. Trong lúc Cung Quyết chưa kịp phản ứng, hơi ấm đã tầng tầng bao trùm lấy hắn. Làm hắn choáng ngợp, ngại ngùng đưa mắt nhìn về hướng khác. Cách Trương.